Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, oang cái gì? Sát vách cái kia, oang cái gì? Đây là Lá Sâu cùng oang dùng Hán ngữ giao lưu lúc hỏi ra câu nói đầu tiên. Dựa theo người Hoa đặt tên quen thuộc, oang khẳng định chỉ là một cái họ, đằng sau cần phải còn nổi danh. Gọi ta oang là được. Lần đầu gặp mặt lúc, mặt hướng trông có vẻ già vương mập mạp, xem ra cẩn thận tỉ mỉ. Tính cách tựa hồ phi thường ngột ngạt, nhưng nhìn qua Doctor Strange cùng Avenger 4 Lá Sâu lại biết, gia hỏa này nhưng thật ra là một cái muộn tao đậu bì. Lúc này oang còn không phải Kamatai tàng thư các nhân viên quản lý. Hắn là thời gian dài trú đóng ở Hồng Kông Thánh Điện Bí Thuật Sư một trong. Chỉ có thay ca lúc nghỉ ngơi mới có thể trở lại Kamatai tiếp tục học tập nạp điện. Oang sinh ra ở một cái bí thuật sư gia tộc. Tại hắn còn lúc còn rất nhỏ liền được đưa vào Kamatai hướng Ancient One học tập võ nghệ cùng pháp thuật. Từ nhỏ tiếp nhận truyền thống bí thuật sư huấn luyện, oang đối với ngoại giới tất cả 10 phần lạ lẫm. Bị giới hạn bí thuật sư ẩn thế nguyên tắc, hắn chưa từng có chủ động tiếp xúc qua ngoại giới người hiện đại, cho rằng vì thường đồ vật. Kamatai ẩn thân tại núi Himalaya bên trong, là nằm ngang ở China, Ấn Độ, Nepal, Bhutan cùng Pakistan quốc cảnh tuyến tấm chắn thiên nhiên. Hán ngữ cùng tiếng Tạng tại Kamatai sử dụng tần suất cũng rất cao. Đương nhiên, cũng ít không được làm thế giới tiếng thông dụng tiếng Anh. Đến từ các nơi trên thế giới, bí thuật sư nhóm thống nhất tụ tập tại Kamatai để cho tiện trao đổi lẫn nhau. Hán ngữ cùng tiếng Anh đều là Kamatai phải học loại ngôn ngữ. Có tinh lực người còn có thể đọc lướt qua càng nhiều lời hơn nói. Tỷ như Ancient One, nghe nói nàng thông hiểu trên thế giới to to nhỏ nhỏ tất cả loại ngôn ngữ. Liền một ít thất truyền cổ đại ngôn ngữ cũng có thể nói tới 10 phần có thứ tự. Lá Sâu cùng oang giao lưu lúc có thể trực tiếp sử dụng Hán ngữ tiến hành lưu loát câu thông. Mà không biết giống như Daniel tràn ngập không hài hòa cảm giác. Giống nhau màu da để hắn cùng oang quan hệ trong đó cấp tốc rút ngắn. Oang từ Lá Sâu trong miệng biết được ngoại giới không ít thường thức. Lần đầu tiếp xúc đến điện thoại di động cùng máy tính loại này hiện đại hóa thiết bị điện tử. Căn cứ có qua có lại ý nghĩ, oang cũng tại Lá Sâu thường ngày học tập thời điểm vì hắn cung cấp không ít đề nghị cùng viện trợ. Đến nỗi tên kia người da đen bí thuật sư Modo, Lá Sâu quan hệ với hắn từ đầu đến cuối có chút lãnh đạm. Là sự thực tại Assassin's Creed thế giới thu hoạch được người Isu cường đại giác quan thứ 6. Hắn luôn cảm thấy Modo trên thân ẩn giấu đi một ít không dễ dàng phát giác nguy hiểm nhân tố. Mức độ nguy hiểm thậm chí vượt qua tương lai biết nhảy phản Caecilius. Thực tế tiếp xúc bên trên cũng nghiệm chứng Lá Sâu đối với hắn một ít mặt trái cảm nhận. Modo ngôn hành cử chỉ để lộ ra một bộ phận cố chấp tín niệm. Hắn tin tưởng bí thuật sư là vì bảo trì tự nhiên cân bằng mà tồn tại. Tất cả phá hư cân bằng hành vi đều sẽ gây nên hắn mãnh liệt phản cảm. Chợt nghe xong tựa hồ không có vấn đề gì. Thủ hộ địa cầu bí thuật sư đúng là vì bảo trì tự nhiên cân bằng mà hành động. Vấn đề xuất hiện ở Modo người làm quy định cân bằng định nghĩa bên trên. Oang là cái người thành thật, không thích phía sau nói người nói xấu. Nhưng cũng chính là bởi vì trung thực, chữ của hắn bên trong giữa các hàng không tự chủ sẽ tiết lộ ra bản thân đối với Kamatai bí thuật. Sự khác biệt cảm nhận, Modo chính là không vì vương sở vui đồng sự một trong. Nguyên nhân chính là tới từ Modo đối với bảo trì tự nhiên cân bằng quá độ chấp nhất. Thậm chí đã tới vặn vẹo biên giới. Vị này nhận Ancient One độ tín nhiệm cao thâm niên pháp sư thường xuyên tiến về các nơi trên thế giới tuần hành, vì Kamatai thu nạp có bí thuật thiên phú nhân tài. Caecilius chính là Modo từ Tây Ban Nha mang về, thậm chí tương lai Doctor Strange cũng là từ hắn kiếm về. chỉ cần không nhắc tới cùng tự nhiên cân bằng có liên quan chủ đề. Tính cách có chút cứng nhắc, mò đồ miễn cưỡng khá tốt ở chung. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bên cạnh bí thuật sư đồng bạn mở một chút nhỏ trò đùa. Là sư cùng hắn duy trì tương đối bình thường quan hệ đồng nghiệp. Không có tiến một bước thâm giao dự định. Tại học tập, Ancient One cho lượng lớn quyển sách quá trình bên trong. Là Âu tiến một bước xác định chính mình năng lực học tập hoàn toàn chính xác tồn tại dị thường. Dị thường nhanh, mặc dù không có vượt qua Ancient One trong miệng nhất nhanh ghi chép. Nhưng hắn cũng chỉ dùng hơn một tháng thời gian liền hoàn thành tất cả quyển sách cùng lý giải. Ancient One đối với La Sâu tiến độ cũng có chút kinh ngạc. Bất quá kiến thức rộng rãi nàng cũng không nói thêm gì. Đi qua một phen khảo thí về sau, Ancient One rất bình thản thông chi La Sâu. Sáng sớm ngày mai đến tìm nàng, chính thức bắt đầu học tập pháp thuật. 3 tháng thời gian vội vàng mà qua, nhờ vào La Sâu cái kia không biết từ đó cùng đến cường đại năng lực học tập. Tại Kamatai bí thuật sư nhóm kinh ngạc chứng kiến phía dưới, vốn là nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu La Sâu cấp tốc đem mới học được pháp thuật cùng mình phong cách dung hội quán thông. Uống trong sân huấn luyện, Mò Đồ tay cầm đoàn côn hướng La Sâu vọt tới. Hắn hai chân ủng ra lóe ra màu vàng cánh hư ảnh. Mò Đồ phảng phất thuấn di đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại La Sâu trước mặt. Keng, sớm đã có đề phòng La Sâu trước giờ ngăn trở Mò Đồ cao tốc trùng kích. Đối phương ủng ra cũng là Kamatai xuất phẩm trong đó một loại pháp khí. Hiệu quả là tăng lên trên diện rộng người sử dụng nháy mắt bộc phát tốc độ. Đồng thời còn có thể để kẻ mặc vào giữa không trung bên trong ngắn ngủi dẫm đạp tiến lên. Bởi vì lúc đầu danh tự quá mức khó đọc, La Su đem hắn gọi tắt là nhảy vọt chi dày. Mà Modo đoàn côn trong tay thì là tên là sinh mệnh tòa án quyền trượng. Sử dụng bí thuật kích hoạt có thể để pháp trượng sinh ra cường đại lực phá hoại. Dùng hệ thống tiêu chuẩn đến đánh giá, Kamatai pháp khí từ ưu tú đến tinh lương, phẩm chất đều có khác biệt. Nghe nói Kamatai cùng Tam Đại Thánh Điện kho vũ khí bên trong còn có càng rất mạnh hơn lớn pháp khí, bất quá mới vừa gia nhập Kamatai 3 tháng La Sâu còn không có cơ hội nhìn thấy. La Sâu cũng không có sử dụng chính mình mang tới Eden Thánh Kiếm, mà là cập cùng Mò Đồ giống nhau sinh mệnh tòa án quyền trưởng. 3 tháng dốc lòng tu hành để La Sâu thuộc tính có tăng trưởng. Nhất là lấy tinh thần thuộc tính tăng trưởng nhất nhanh. Nguyên bản thấp nhất 12 điểm tinh thần. Tại Kamatai chính thống minh tưởng thuật rèn luyện hạ đạt đến 14. Lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất thì là tất cả gia tăng 1 điểm. Phân biệt là 16. 19, 16, trước kia La Sâu đi theo Mario học qua Assassin minh tưởng chi pháp. Nhưng loại này minh tưởng cũng không có bất luận cái gì hiệu quả đặc biệt. Chỉ là thu nhiếp tinh thần một loại tâm lý điều tiết pháp. Nhiều lắm là để người bài trừ trong đầu không tất yếu tạp niệm. Mà Kamatai giáo sư minh tưởng thuật thì là chân chính thế giới thần bí pháp môn tu luyện. Thời gian dài kiên trì minh tưởng có thể trên diện rộng rút ngắn người tu hành đối với giấc ngủ nhu cầu, đồng thời cô đọng người tu hành tinh thần cùng linh hồn, gia tăng bí thuật sư uy lực pháp thuật. Kamatai bí thuật sư cận thân chiến đấu phong cách cùng Mario giáo sư Assassin chiến đấu có chỗ khác biệt, tại tính linh hoạt trên có khiếm khuyết, lại tại các loại pháp khí phụ trợ dưới lộ ra phá lệ kỳ quỷ. Tỷ như hiện tại, Modo tại công kích bị La Sâu ngăn trở về sau, dưới chân trong hư không liên tục điểm, quỷ dị ở giữa không trung thân quay ngược lại vị xuất hiện tại La Sâu phía sau. Không kịp chuyển thân, La Sâu kích hoạt sinh mệnh tòa án quyền trưởng, đoàn trưởng nháy mắt kéo dài mềm hóa. Tại La Sâu trong tay biến thành màu vàng roi hướng về sau mãnh rút. 3 tương đương, đang chuẩn bị xuất kỳ bất ý đánh lén Modo chỉ có thể thu hồi động tác. Đầu tiên bảo vệ tốt lá sâu phản kích. Màu vàng mạch luân xuất hiện tại lá sâu cổ tay trái. Tại Modo chịu đánh rơi địa chi trước. Đoán ra vị trí đánh xuống một đạo dài nhỏ màu bạc lôi điện. Giữa không trung Modo thể thế không tốt lắm. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú, hắn không có ngồi chờ chết. Đồng dạng kích hoạt sinh mệnh tòa án quyền trượng. Màu vàng roi cùng từ trên trời giáng xuống lôi đình chính diện chạm vào nhau. Phát ra một thanh âm vang lên triệt tứ phương nổ vang. Dừng ở đây, Đồng đưa quạt xếp đứng ngoài quan sát Ensign One mỉm cười kêu dừng. Modo, vất vả ngươi, lá sâu, lĩnh ngộ của ngươi năng lực rất mạnh. 3 tháng ngắn ngủi liền đem Kamatai bí thuật cùng mình phong cách chiến đấu sơ bộ kết hợp. Tiếp xuống, ngươi có thể tiếp xúc một chút cao siêu hơn đồ vật. Đi theo ta, lá sâu thu hồi sinh mệnh tòa án. Quyền trưởng, đầu tiên hai tay ôm quyền cùng Modo qua lại thi lễ một cái. Về sau mới cùng thượng cổ vừa mở ra cổng không gian. Tiến vào một cái cất đặt lượng lớn kỳ quái vật phẩm gian phòng. Modo yên lặng nhìn chăm chú lên lá sâu cùng Ensign One rời đi thân ảnh. Biểu lộ có chút phức tạp đứng tại chỗ trầm mặc chỉ chốc lát. Lấy có chút vi diệu ngữ khí cảm khái phun ra một câu Hán ngữ. Hậu sinh khảo ý a, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.